Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3094, Mạo Hiểm Mà Chạy. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trên thực tế, đám này đế tử, là thật chưa kịp phản ứng bọn hắn đều đang nhìn phía dưới, cái kia đầy trời lớn vật, suy nghĩ xuất thần cái kia, đó là cái gì? Ông trời ơi, thân thể to lớn như thế, đây là hạng gì quái vật, đáng chết thiên tinh đế tử, hắn đến cùng trêu chọc cái gì? Đế chủ nói qua, nơi này tuy là đặc thù bí cảnh, nhưng cùng bên ngoài một dạng, tối đa cũng chỉ có thất giai tiên thú tồn tại, mà lại loại kia tiên thú, bình thường sẽ không xuất hiện đó a. Quái vật này khí tức, đã hoàn toàn vượt qua thất giai, ít nhất ta tại đế chủ đám người trên thân, không có cảm nhận được này loại khí tức khủng bố. Nhanh lên, theo người cuối cùng gào thét, này chốt đế tử nhóm, rốt cục phản ứng lại. Chân hoàng đế tử thầm cười khổ, không hổ là phượng hoàng hoàng chủ, tham gia cái đế tử vinh dự chiến, đều có thể làm ra to lớn như thế động tĩnh. Rất nhiều đế tử quay đầu, chợt phát hiện, cái kia thiên tinh đế tử, thế mà còn ở nơi này. Mà lại, liền cản ở cửa ra trước đó, hắn không phải cũng đã rời đi sao, khủng bố như thế quái vật a, hắn thế mà còn dám ở chỗ này. Lăn đi, chớ cản đường, đồ chết tiệt. Thế mà dẫn xuất khủng bố như thế tồn tại, sau khi ra ngoài, ta nhất định phải đưa ngươi rút gân lột ra. Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Rầm rầm rầm, rất nhiều đế tử ra tay, hướng phía Tô Hàn oanh kích đi qua. Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên cười lạnh, hắn trên người có hào quang hiển hiện, chính là lục phẩm chân thuẫn. Những công kích kia, rơi vào lục phẩm chân thuẫn phía trên, toàn bộ đều bị hấp thu, Tô Hàn lông tóc không thương. Lục phẩm chân thuẫn. Đồ chết tiệt, cái kia thiên tinh đế triều, đối ngươi thật là tốt a, dĩ vãng tiên hoàng cảnh thiên tinh đế tử, đều không có lục phẩm chân thuẫn, ngươi này ngũ giai tiên quân cảnh, bọn hắn thế mà trả lại cho ngươi một viên lục phẩm chân thuẫn. Cắn răng nghiến lợi thanh âm, từ những thứ này đế tử trong miệng truyền ra. Tô Hàn không để ý đến bọn hắn, mà là nhìn về phía chân hoàng đế tử. Cản bọn họ lại, chân hoàng đế tử khẽ giật mình, hắn nhìn một chút Tô Hàn. Lại nhìn một chút những đế tử đó, trong lòng dâng lên một cái không dám tin ý nghĩ. Đây là, muốn đem này chút đế tử nhóm, cho toàn bộ lừa giết rồi, mấy trăm vị đế tử a, như toàn bộ đều chết tại nơi này, vậy còn không phiên thiên. Nhưng chân hoàng đế tử cũng là một cái quả quyết người, hắn biết Tô Hàn thân phận. Ngẫm lại ma thiên đế triều cùng phượng hoàng hoàng triều thời khắc này tình cảnh, nhìn lại một chút thời khắc này thế cục, hắn lập tức không do dự nữa. Bàn tay vung lên, mặt khác ma thiên đế triều bảy vị đế tử, toàn bộ lao ra. Hiu hiu hiu, lần lượt từng bóng người, tại chân hoàng đế tử trợ giúp phía dưới, toàn bộ đều vọt tới phía trước nhất. Các ngươi đi ra ngoài trước, Tô Hàn quát, này chút đế tử tất cả đều gật đầu, chợt không nói hai lời, vọt vào cửa vào. Cho đến giờ phút này, cản ở cửa ra trước đó, chỉ có Tô Hàn cùng chân hoàng đế tử hai người. Mà cái kia lối ra. Đã xuất hiện nổ vang, đang ở chậm rãi thu nạp. Nhiều nhất chỉ có 5 giây, liền sẽ triệt để đóng cửa. Ầm ầm, hư không đánh rách tả tơi, cái kia kinh khủng quái vật khổng lồ, xé nát hết thảy không gian, thẳng đến lối ra nơi này tới. Tô Hàn đoán hết sức chuẩn, nó cũng là bị cực hạn tại một cái nào đó cục vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng không mà nói, dùng thực lực của nó, chỉ cần nháy mắt. Liền có thể vọt tới cửa vào nơi này tới. Nhưng giờ phút này, nó hiển nhiên là đang cật lực giãy giụa, đang ở đem cái kia khu vực, cho trùng kích sụp đổ. Mà này, cũng cho này chút đế tử rời đi thời gian. Nhưng nó cho những đế tử đó thời gian, Tô Hàn lại không cho. Xoạt, xoạt, cười lạnh bên trong, Tô Hàn chân hoàng đế tử đồng thời ra tay. Có trọn vẹn mấy chục đạo màn sáng, ngăn tại lối ra trước đó. Nhìn một màn này, hết thảy đế tử, đều là sắc mặt kịch biến. Tô Hàn bọn hắn có khả năng không để ý tới, dù sao chẳng qua là một cái ngũ giai tiên quân cảnh mà thôi. Hắn bố trí xuống màn ánh sáng, mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào. Có thể chân hoàng đế tử, lại là lần này đế tử vinh dự chiến, bị coi là có hy vọng nhất trùng kích quán quân tứ đại đế tử một trong. Tiên tôn cảnh cường giả A, nghĩ muốn xông ra hắn màn ánh sáng, là cần một chút thời gian. Cho dù là Xích Xa đế tử, Minh Kiếm đế tử, cùng với Trường Nguyệt đế tử ba người cộng lại, cũng cần một chút thời gian. mà trong quá trình này, lối ra còn đang đóng, khoảng cách triệt để đóng cửa, chỉ còn lại có 4 giây. Vù vù, Tô Hàn cùng chân hoàng đế tử hai người, trong chốc lát vọt vào lối ra ở trong. Mà nhường những đế tử đó tuyệt vọng là, tại bọn hắn xông sau khi đi vào, Tô Hàn thế mà lần nữa phất tay, lại có trọn vẹn 9 đạo quang mang hiện lên ra tới. Quang mang này, cùng trước đó chỗ đánh xuống màn ánh sáng so sánh, hoàn toàn không giống. Có chút đế tử nhận không ra, nhưng Xích Xa đế tử đám người vẻ mặt, lại là chớp mắt tái nhợt. Thất phẩm chân thuẫn, 9 cây thất phẩm chân thuẫn, đáng chết thiên tinh đế triều, đáng chết thiên tinh đế tử. Các ngươi đám này tạp trùng, gào, nổi giận tiếng gào thét, cũng là tại lúc này từ phía dưới truyền đến. Rõ ràng bởi vì Tô Hàn đem trứng kim ô vỏ trứng cho mang đi, cái kia quái vật khổng lồ cực kỳ không cam lòng. Nó sắp xông mở cái kia khu vực phong tỏa, mặc dù giết không được Tô Hàn, nhưng Xích Xa đế tử những người này, nó lại là muốn giết ra ngoài. Giờ này khắc này, đối với Xích Xa đế tử bọn người tới nói, thật chính là nghìn cân treo sợi tóc. Hèn mạt, thiên tinh đế tử, chân hoàng đế tử, ta Xích Xa thề, không đem bọn ngươi rút gân lột ra, thề không làm người, Xích Xa đế tử gào thét một tiếng, sau đó nhìn về phía Trường Nguyệt đế tử cùng Minh Kiếm đế tử, lấy cực nhanh ngữ tốc nói. Không thể lưỡng lự, nếu có thất phẩm bảo châu, tranh thủ thời gian ném ra, bằng không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Ào ào ào. Trường Nguyệt đế tử cùng Minh Kiếm đế tử hai người, tự nhiên đều không phải người ngu. Bọn hắn trước khi tới đây, đích thật là đạt được đế triều ban cho thất phẩm bảo châu. Bản cảm thấy căn bản nhưng không dùng được, không người có thể buộc bọn họ sử dụng ra này thất phẩm bảo châu, sở dĩ sẽ mang đến nơi đây, chỉ là vì dự phòng nơi này thất giai tiên thú mà thôi. Có ai nghĩ được đến, cái kia đáng chết thiên tinh đế tử, thế mà tại như thế bức bách bọn hắn. Rầm rầm rầm, ba đạo thao thiên tiếng nổ vang rền, tại cửa vào trước đó nổ tung. Tô Hàn cùng chân hoàng đế tử bố trí xuống hết thảy màn sáng, tại đây một cái chớp mắt, trực tiếp bị phá hủy. Lối ra, lập tức hiện ra ở rất nhiều đế tử trước mặt. Mà giờ khắc này, cách lối ra triệt để đóng cửa, còn thừa lại 2 giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi, bọn hắn không còn dám có bất cứ chút do dự nào. Lập tức phóng tới cửa vào. Tại cửa vào còn có một giây đóng cửa nháy mắt, hết thảy đế tử, tất cả đều vọt vào. Có thể còn sống sót, bọn hắn vẫn còn có chút vui mừng. Vui mừng quái vật kia bị vô hình khu vực cho ngăn cản lại, càng thêm vui mừng, Tô Hàn chỉ có 9 cái thất phẩm chân thuẫn. Mỗi một miếng tam phẩm bảo châu, cũng có thể phá hủy 3 cái thất phẩm chân thuẫn, nhưng nhiều nhất, cũng chỉ có 3 cái. Chỉ cần Tô Hàn trong tay. Dù cho lại nhiều một viên, cái kia là có thể trở thành, đè chết bọn hắn cuối cùng một cọng cỏ. Ầm ầm, tại những đế tử đó vọt vào lối ra về sau, phía dưới quái vật khổng lồ, cũng là triệt để xông phá khu vực phong tỏa. Hắn to lớn xúc tu, mãnh liệt vươn, trực tiếp cắm vào cái kia kém một tia, liền phải đóng lại lối vào ở trong. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.